Vũ thần chúa tể, chương 4046, thần tàng kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tử ma tộc ma tử cùng thánh ma tộc ma tử tại sao sẽ ở chỗ này? Tử ma tộc đỉnh phong địa tôn cùng thánh ma tộc đỉnh phong địa tôn lúc này trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài vẻ kinh sợ. Lúc này đồ ma vũ cùng linh uyên huyền phù tải ở chân trời. Thu nhận cuồn cuộn lực lượng bản nguyên, căn bản không như là bọn họ một dạng bị bắt tới nơi này. Ha ha, các ngươi đây cũng không cần phải biết, đồ ma vũ cùng linh uyên chính là các ngươi ma tộc ma tử. Cũng là các ngươi chủng tộc tương lai hy vọng, cho các ngươi chủng tộc, ta tin tưởng hai vị hẳn là cam nguyện hy sinh mình một chút chứ. Tần Trần cười híp mắt nói, ngươi đến muốn làm gì? Tử ma tộc cùng thánh ma tộc đỉnh phong địa tôn lạnh cả tim. Trong đồng tử đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Chết, Tần Trần lười nhác trả lời. Chỉ là khoát tay, oanh, trong khoảnh khắc, đáng sợ đến hỗn độn khí tức trực tiếp đem hai người này oanh bạo ra. Cuồn cuộn tử ma tộc lực cùng thánh ma tộc lực hóa thành cuồn cuộn. Nhanh chóng dũng mãnh vào đến đồ ma vũ cùng linh uyên trong thân thể. A, hai người phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Toàn thân kinh nghiệm, linh hồn, lực lượng, phép tắc, căn nguyên, tất cả đều từng điểm bị đồ ma vũ cùng linh uyên thôn phệ. Không được, cuối cùng, hai người bao vây bản thân linh hồn, đều bị đồ ma vũ cùng linh uyên triệt để thôn phệ. Ầm ầm. Đồ ma vũ cùng linh uyên hai người tại thôn phệ mỗi cái thế lực đỉnh phong địa tôn sau. Trên thân khí tức nhanh chóng kéo lên lên. Lúc đầu đồ ma vũ cùng linh uyên cũng đã đem hai người lực lượng đề thăng tới cực hạn. Hiện tại thôn phệ như vậy một cổ lực lượng kinh khủng sau. Rốt cục bắt đầu đột phá. Cuồn cuộn lực lượng dũng mãnh vào thân thể hai người trong. Làm cho hai người trực tiếp đột phá đến địa tôn cảnh giới. Một cổ khí tức đáng sợ theo thân thể hai người trong lan tràn ra. Lúc này đồ ma vũ cùng linh uyên. Mặc dù chỉ là địa tôn tu vi. Cũng tản mát ra khí tức. So với trước hai tôn đỉnh phong địa tôn còn muốn đáng sợ. Tại hấp thu hỗn độn thế giới trong đại lượng hỗn độn lực lượng bản nguyên sau. Hai người được đến lột xác kinh người. Siêu, Tần Trần giơ tay lên. Trong nháy mắt hai mai hỗn độn quả rơi vào đồ ma vũ cùng linh uyên trong tay. Hai người các ngươi, đem này hỗn độn quả ăn đi đi. Chủ nhân, đồ ma vũ cùng linh uyên kích động nhìn Tần Trần. Đây chính là hỗn độn quả. Chủ nhân cứ như vậy cho bọn hắn. Hai người các ngươi dù sao cũng là thôn phệ các ngươi các tộc đỉnh phong địa tôn mới đột phá. Hôm nay các ngươi, luyện hóa bọn họ căn nguyên cùng quy tắc, tuy là che giấu rất tốt, nhưng chưa chắc không có bị nhìn đi ra đầu mối. Một khi bị các ngươi hai tộc đỉnh cấp cường giả suy tính ra cái gì cũng không tốt. Tần Trần làm việc thập phần chú ý, từ ma tộc cùng thánh ma tộc đều là ma tộc trong đỉnh cấp chủng tộc. Tất nhiên sẽ có trong vũ trụ cường giả cao cấp nhất tọa chấn. Bực này cường giả, thủ đoạn phi phàm, vạn nhất nhìn ra trong cơ thể hai người đầu mối. Ngược lại sẽ để cho đồ ma vũ cùng linh uyên rơi vào nguy cảnh chi địa. Nhưng mà chỉ cần hai người nuốt xuống hỗn độn quả, bằng vào hỗn độn quả trong đáng sợ hỗn độn chi lực. Thì có khả năng che giấu trong cơ thể hai người luyện hóa quy tắc căn nguyên. Không cho suy tính ra. Đồng thời đối ngoại cũng có lý do thoái thác. Không đến mức bị hoài nghi. Đối mặt ma tộc như vậy đối thủ. Tần Trần tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Đa tạ chủ nhân. Đồ ma vũ cùng linh uyên ào ào nuốt xuống hỗn độn quả. Oanh. Cuồn cuộn hỗn độn khí tức theo thân thể hai người trong nở rộ ra. Sau một lát. Hai người cái loại này đột phá thời điểm phù phiếm triệt để biến mất. Tu vi cũng hoàn toàn củng cố xuống tới. Thậm chí khoảng cách đỉnh phong địa tôn cũng kém không nhiều lắm. Đây chỉ là tu vi. Luận thực lực, Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên cũng sớm đã đạt đến đỉnh phong địa tôn cấp độ. Sợ là bình thường đỉnh phong địa tôn cũng sẽ không là hai người đối thủ. Các ngươi đi thôi. Tần Trần lúc này đã cảm nhận đều bên ngoài vạn tượng thần tàng chính phát ra ù ù nổ vang. Trong hư không, từng cái vết nứt phơi bày ra. Rất dễ nhận thấy vạn tượng thần tàng dĩ nhiên kết thúc. Cửa ra đang xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Chủ nhân, thuộc hạ tùy thời đợi chờ ngài mệnh lệnh. Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi mảnh sơn cốc này. Biến mất, ta cũng nên rời khỏi. Tần Trần đang nhìn bầu trời trong vết nứt. Lần này vạn tượng thần tàng. Hắn thu hoạch quá lớn. Đồng thời tu vi đã đạt đến nhân tôn đỉnh phong. Khoảng cách địa tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Bất quá Tần Trần áp chế vẫn chưa đột phá địa tôn. Vạn tượng thần tàng, dù sao cũng là một cái thập phần bí ẩn bí cảnh chi địa. Trước Tần Trần ở chỗ này đột phá tôn giả thời điểm, thì mơ hồ cảm giác được một cổ đáng sợ lôi đình khí tức bao phủ tại trong hư không. Nhưng bởi vì vạn tượng thần tàng duyên cớ thủy chung chưa buông xuống. Sau đó dần dần tiêu tán mất, chỉ là này một cổ đáng sợ lôi đình áp chế khí tức. Vẫn tồn tại như cũ, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên đánh xuống. Nếu như Tần Trần bây giờ đang ở này vạn tượng thần tàng trong đột phá địa tôn cảnh giới, tất nhiên sẽ đưa tới càng đáng sợ hơn dị tượng. Điều này hiển nhiên không phù hợp Tần Trần lợi ích. Muốn đột phá địa tôn, cũng chỉ có rời đi nơi này. Tại vạn tộc chiến trường trong tìm một nơi bí ẩn mới có thể. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Âm thầm nói, bất quá, này chân long tộc thân hình, sợ là không thể lộ ra. Tần Trần sử dụng chân long tộc long trần thân phận, tại đây vạn tượng thần tàng trong gây ra tiếng động quá lớn. Giết chết uyên hồn địa tôn nhóm cường giả, một khi ở bên ngoài bại lộ, sợ là trực tiếp sẽ chọc tới vạn tộc cường giả truy sát. Tần Trần như thế gan lớn đi nữa. Cũng tuyệt đối không dám lấy chân long tộc thân phận xuất hiện ở bên ngoài. Hồ, liền thấy Tần Trần trên thân. Từng vệt hào quang màu máu bỗng nhiên hiện ra. Lúc này Tần Trần đã biến thành một cái mặt dung ưng chí dị tộc người. Trên thân cuồn cuộn huyết quang dũng động. Giống như trong vũ trụ một cái huyết tộc tôn giả. Đi, sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ lại Tần Trần. Trong nháy mắt liền đem Tần Trần bài xích ra vạn tượng thần tàng. Lúc này, vạn tượng thần tàng bên ngoài. Rất nhiều vạn tộc cường giả đã chờ ở chỗ này. Bọn họ chấn động nhìn mở ra cửa ra vạn tượng thần tàng. Siêu siêu siêu, từng đạo khí tức đáng sợ từ trong liên tục bay đi ra. Đi ra, lần này vạn tượng thần tàng kết thúc. Vạn tộc cao thủ đều chấn động nhìn trên đỉnh đầu vòng xoáy. Theo vòng xoáy kia trong, rất nhiều trải qua vạn tượng thần tàng lịch lãm những cao thủ ào ào bay đi ra. Có một ít đỉnh cấp chủng tộc nhìn thấy bản thân tộc quần người đi ra. Nhất thời phát ra trở nên kích động hoan hô, mà không nhìn thấy bản thân chủng tộc lãnh tụ cường giả đi ra tộc quần. Lại là từng cái thấp tha thấp thỏm. Một lòng tất cả đều trào cổ họng. Vạn tượng thần tàng thập phần hung hiểm. Huống chi lần này vạn tượng thần tàng lịch lãm trong quá trình. Tại vạn tượng thần tàng hạch tâm cửa vào địa phương. Còn đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn lôi kiếp chi lực. Tuy là này một cổ lôi kiếp chi lực chẳng biết lúc nào đã biến mất. Nhưng bởi vì này đáng sợ lôi kiếp xuất hiện. Lại đưa tới vạn tượng thần tàng đã đưa tới vạn tộc các cường giả chú ý cách chương.